Liêu Vô Khuyết sắc mặt tái nhợt, nhưng là Cảnh Chiết càng là sắc mặt thảm đạm. Hai người liền như vậy đứng thẳng, nhìn đối phương. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cảnh Chiết cho người cảm giác thật không tốt. Phúc. Cuối cùng, Cảnh Chiết dẫn đầu nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Nửa quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Liêu Vô Khuyết, vẫn ý như cũng là đứng vững ở nơi đó, Cảnh Chiết sắc mặt không cam. Là thật sự không cam tâm. Hắn thua. Vào giờ phút này hắn, liền đi ra một bước đều là làm không được. Có thể là Liễu Vô Khuyết, tự sáng tạo bản thân, lại là buộc phát ra cực mạnh thực lực, làm cho hắn bị thương nặng. Ta không phục. Cảnh Chiết giờ phút này nội tâm gầm thét. Chỉ là, không người sẽ để ý. Thắng bại, chính là như thế. Liễu Vô Khuyết giờ phút này, bàn tay hơi nâng lên. Cảnh Chiết, nhận thua đi. Liễu Vô Khuyết giờ phút này, sắc mặt mang lấy một vòng dữ tợn. Hồn phách chi lực, chính là võ giả căn bản. Mà hắn thiêu đốt là chính mình hồn phách chi lực căn bản. Thương tích cực lớn. Mặc dù đến tiếp sau có thể khôi phục, thế nhưng lại cần cực lớn tinh lực, trong thời gian ngắn, là vô pháp khôi phục. Vào giờ phút này, Cảnh Chiết ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Hắn không muốn nhận thua. Có thể là, hắn đứng không dậy nổi. Nhận thua. Nạp Không Châu bên ngoài, địa phàm viện trưởng rốt cục nhịn không được, mở miệng nói. Không thể không nhận thua. Lại không nhận thua. Liễu Vô Khuyết xuất thủ, khả năng Cảnh Chiết thụ thương hội nghiêm trọng hơn. Vào giờ phút này, địa đạo viện đệ tử, sắc mặt đều là khó coi. Cảnh Chiết, ngày xưa thứ nhất, bại cho thiên đạo viện đệ tứ. Cái này cùng lúc trước bốn giới so tài, sao mà tương tự? Chẳng lẽ, bọn hắn lại muốn bại sao? Vào giờ phút này, Tiêu Mục nhìn về phía Liễu Vô Khuyết. Liễu Vô Khuyết lại là trước tiên mở miệng nói, đệ tử, không cần nghỉ ngơi, tiếp tục so tài. Địa đạo viện đám người. Vào giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Người cuối cùng. Mục Vân nghe vậy, cười nhạt cười, sắc mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vừa sải bước ra, đến Nạp Không Châu bên trong. Ngươi thật không cần nghỉ ngơi. Nhìn về phía Liêu Vô Khuyết, Mục Vân mở miệng nói. Không cần. Mục Vân nghe vậy, cười cười. Xem ra, thi triển át chủ bài ngươi, còn có thể lại thi triển một lần, nghĩ đến vô pháp thắng ta, dứt khoát tiêu hao ta, hảo cho bọn hắn ba người cơ hội là sao? Liêu Vô Khuyết nghe đến lời này, lại là ánh mắt tụ tập trên người Mục Vân. Cho bọn hắn cơ hội. Liêu Vô Khuyết cười lắc đầu. Người sai. Phí Liệt, Tiêu Vân Bình, Lý Nguyên Hàng ba người, thực lực là so với ta mạnh hơn, nhưng nếu thật là liều mạng, ta chưa hẳn sợ bọn họ. Mà cho Cảnh Chiết lưu lại một tay, cho ngươi Mục Vân, ta cũng lưu lại một tay. Mục Vân nghe vậy cười cười, xem ra còn đều mang thủ, bất quá, đệ ngươi là Quy Nguyên Tông gian tế, ngươi Liêu Vô Khuyết thế mà không phải. Ngược lại để ta kỳ quái. Liêu Tương Sinh chính là Quy Nguyên Tông gian tế, có thể là Liêu Vô Khuyết không phải. Cái này là đi qua Ngọc Đỉnh Viện nghiêm ngặt điều tra. Điều này cũng làm cho Mục Vân hiếu kỳ không thôi. Cái này ra hỏa, tựa hồ là có chút không đúng. Liêu Vô Khuyết nghe vậy, bình tĩnh nói, Liêu Tương Sinh làm sai chuyện, ta nếu là phát hiện, nhất định có thể đủ vốn năn hắn, không đến mức để hắn bỏ mình. Có thể là ngươi lại là giao cho Ngọc Đỉnh Viện, để hắn chỉ có một con đường chết. Việc này. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ, Mục Vân, ngươi hội vì này trả giá đắt. Đại giới. Mục Vân cười cười. Khó trách liều mạng như thế, tại đây chờ ta. Liêu Vô Khuyết vào giờ phút này, lại là lười nhác nói nhiều. Thể nội khí tức, quần quần mà động. Đạo đạo giới lực, ngưng tụ ra cường thịnh khí tức bộc phát. Cảnh Chiết vào giờ phút này, nhìn về phía một màn này, ánh mắt khẽ biến. Một thức này, từ Liêu Vô Khuyết thể nội bộc phát, so với vừa rồi, càng cường thịnh mấy phần. Vào giờ phút này. Cho dù ai đều là cảm giác được, Liêu Vô Khuyết lần này, biết mình tiêu hao khá lớn, dứt khoát trực tiếp đi lên liền sáng đại chiêu. Kêu mạn thiên giới lực, tụ tập ra. Liêu Vô Khuyết vào giờ phút này, thân thể bốn phía, hồn lực trực tiếp thiêu đốt ra. Thế mà, còn có thể một lần nữa. Mà lại lần này, so với vừa rồi, cường thịnh mấy phần. Mục Vân nhìn về phía Liêu Vô Khuyết nhất cử nhất động. Cái này ra hỏa, đủ hung ác. Chính là vì tại bực này lấy hắn, tiện thể lấy chơi chết hắn một trận. Vào giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt kinh biến. Liêu Vô Khuyết vị này thiên đạo viện đệ tứ, triệt để đổi mới đám người đối hắn nhận biết. Tiếng oanh minh, vào giờ phút này không ngừng vang lên. Bộc phát khí tức, càng là vô cùng cường sinh. Chạm. Trong chốc lát, Liêu Vô Khuyết thân trước, một thanh thiên kiếm, sẽ rách không gian mà ra. Kia thiên kiếm tại lúc này, giống như trước đó cự trường, hỏa diễm lượn lờ, hoàn toàn là liệt hỏa hội tụ, mang lấy cực nóng khí tức, nhào về phía Mục Vân. Rất rõ ràng, mục tiêu chính là Mục Vân. Một thức này, so với vừa rồi, càng thêm uy mãnh mấy phần. Vào giờ phút này, mọi người đều là sắc mặt kinh biến. Liêu Vô Khuyết đây là tại liều mạng. Coi như lần này thắng, đoán chừng cũng sẽ nhận cực lớn hao tổn, ở sau đó mấy năm thời gian bên trong, vô pháp khôi phục lại. Đương nhiên, lần này, nếu là chiến thắng, Thiên Đạo Viện đạt được ban thưởng, Minh Thần Linh Tuyển cùng kia tứ phương kỳ điển bên trong tu hành, đối hắn khôi phục, cũng sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên, trong mắt hắn, có thể đọ sức một lần. Mục Vân nhìn thấy kia thiên kiếm đánh tới, chậm rãi trong tay ngưng tụ một thanh trường kiếm. Luyện Tâm Nguyên Kiếm. Kiếm xuất hiện trong tay, Mục Vân sắc mặt bình tĩnh. Trước đó cùng cổ sư huynh nhất chiến, khá có linh ngộ, không biết cái này nhất kiếm, có thể hay không địch nổi ngươi cái này nhất kiếm. Trong tích tắc, Mục Vân tại lúc này, trực tiếp huy kiếm chém ra. Trong chốc lát, Mục Vân phảng phất là ngưng tụ thành hơn vạn đạo thân ảnh, tại hắn thân thể bốn phía. Mà kia hơn vạn đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều là quang mang bất đồng, khí tức bất đồng. Trong nháy mắt, hơn vạn đạo thân ảnh hội tụ thành nhất đạo. Kia một thân ảnh, lại là Mục Vân, cầm trong tay Luyện Tâm Nguyên Kiếm, trực tiếp chém ra. Cái này nhất kiếm, ta tên, Vẫn Tinh Kiếm Chẳng Thiên. Một câu uống xong, kiếm quang oanh minh, đằng đằng sát khí. Oanh! Toàn bộ đại địa phía trên, quang mang bắn ra bốn phía. Hai thanh kiếm ảnh, tại lúc này hội tụ. Một thanh Nhiên Hồn Chi Kiếm, một thanh Kiếm Khí Chi Kiếm. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được, trong cơ thể hai người khí thế bất đồng. Có thể là, kia bộc phát ra khí thế, không cần nói là cái nào một người, nhìn đều là kinh thế hai tụ. Chạm. Ầm ầm. Nạp Không Châu bên trong, hai người kiếm khí, tại lúc này ngang dọc đan sen, toàn bộ thiên địa, bị triệt để bao trùm. Tất cả mọi người đều là đờ đẫn. Vừa lên đến liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, quá dọa người. Chỉ là, dần dần, mọi người thấy, hai người kiếm, và chạm, ma sát. Có thể là cuối cùng, Mục Vân kiếm, lại là đem kia Liếu Vô Khuyết kiếm cho thôn phệ. Dù sao, hai người kiếm ảnh, hoàn toàn khác biệt, cũng không khó phân biệt. Mà lúc này giờ phút này, mọi người đều là có thể thấy rõ, Mục Vân kiếm khí, chiếm cứ lấy thượng phong. Liêu Vô Khuyết vào giờ phút này, cũng là có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này nhất kiếm, ẩn chứa uy năng, quá bá đạo. Chương 3463, vị kế tiếp, tới đi. Hắn ngăn cản không nổi cái này nhất kiếm. Một sát na kia ở giữa, thời khắc sinh tử cảm giác, để hắn vô cùng cảm giác được rõ ràng. Bá. Một thân ảnh, tại lúc này giây lát ở giữa xuất hiện, đem Liêu Vô Khuyết thân ảnh mang ra. Nạp Không Châu bên ngoài. Tiêu Mục mang lấy Liêu Vô Khuyết xuất hiện. Mà lúc này giờ phút này, Nạp Không Châu bên trong, Liêu Vô Khuyết buộc phát khí tức, sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Vân chui kiếm này khí tụ tập trường kiếm, vẫn ý như cũng là mang theo bá đạo khí thế. Thắng bại, đã sáng tỏ. Liêu Vô Khuyết giờ phút này chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Mục Vân, mạnh hơn cảnh chiết, điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao, địa đạo viện xếp hạng 10 người, Mục Vân tại cảnh chiết trước. Có thể là, cái này cường đại tựa hồ không chỉ là một chút điểm. Thật là cao minh kiếm thuật. Địa hoàn vào giờ phút này lại là nhịn không được bật thốt lên. Này không phải nói ngoa. Trong mắt hắn xem ra, Mục Vân kiếm thuật, đúng là cao minh. Tinh chuẩn kiếm khí trường khống, tinh chuẩn lực lượng khống chế. Cổ Kiếm Phong nhịn không được nói, ta kiếm thể, không bằng hắn, ta kiếm thuật, cũng không bằng hắn. Địa hoàn lại là an ủi mình đồ nhi nói, làm gì cùng hắn so với. Kẻ này nhân trung long phượng, mũi kiếm, lại không bởi vậy, mà để cho mình kiếm thuật ý chí tinh thần sa sút. Vâng. Vào giờ phút này, Nạp Không Châu bên trong. Mục Vân đến một mảnh khác trống trải, nên còn coi xong địa phương tốt, nhìn xem bốn phía. Vị kế tiếp, tới đi. Mục Vân nói thẳng. Địa đạo viện đệ tử, vào giờ phút này, ánh mắt mang lấy hy vọng. Người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra. Liêu Vô Khuyết cùng Mục Vân giao thủ, đã không phải đỉnh phong, có thể là, cái kiếp như cũ toàn lực bộc phát, tự tổn tu vi nhất kích, lại là bộc phát ra khí thế cường đại tới. Thậm chí so đánh bại cảnh chết kia nhất thức, càng thêm cường thịnh mấy phần. Nhưng là bị Mục Vân ngăn cản lại tới. Tuy nói Mục Vân là người cuối cùng, có thể là chưa hẳn chính là không có hy vọng. Vào giờ phút này, một thân ảnh, tiến nhập Nạp Không Châu bên trong. Phí Liệt. Dáng người mạnh mẽ Phí Liệt, tiến nhập Nạp Không Châu bên trong, trực tiếp nhìn về phía Mục Vân. Xem ra, địa đạo viện nay năm, ngược lại là ra ngươi cái này một cái biến số. Đừng nói nhảm đi. Mục Vân vào giờ phút này lại là nói thẳng, đánh. Phí Liệt nhịn không được cười lên, nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được nói, ngươi ngược lại là thật có ý tứ. Bất quá, như toan một người cải biến kết quả, khả năng cơ hồ là không. Mục Vân giờ phút này, trường kiếm nơi tay, cũng không dài dòng. Phí Liệt nhìn thấy Mục Vân như thế tư thế, cười cười, cũng không nhiều lời. Chỉ là kia quanh thân dũng động khí tức, lại là đại biểu Phí Liệt vào giờ phút này thái độ. Sát khí bành trướng, lực lượng ngưng tụ. Giờ khắc này Phí Liệt, cho người cảm giác, cực kỳ không đơn giản. Tựa hồ cho tới giờ khắc này, vẹn vẹn là thân hình tráng kiện hắn, vừa rồi bắt đầu thể hiện ra chính mình cường đại. Thiên đạo viện đệ tam, địa đạo viện đệ nhất, chân chính giao thủ, bắt đầu. Chỉ là, vượt qua cái này tòa sơn, đối Mục Vân mà nói, phía trước còn có hai tòa sơn, Mục Vân có thể lật qua sao? Nếu là lật không đi qua, kia địa đạo viện liền đem thất bại thảm hại, liên tục năm giới tan tác. Mất mặt. Bá. Bá. Hai đạo tiếng xe gió, tại lúc này đồng thời vang lên. Mục Vân thân pháp tốc độ cực nhanh, có thể là Phí Liệt, cũng không kém hắn. Trong chốc lát, Phí Liệt hai tay bảy biện ra vết đao, hai đạo đao kình, trực tiếp chém vào ra ngoài. Mục Vân giờ phút này, lại là tay cầm luyện tâm nguyên kiếm, trực tiếp nhất kiếm chém ra. Phanh phanh. Châm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Giữa hai người, kiếm khí cùng đao khí, tụ tập lại một chỗ, vặn vẹo thời không, vặn vẹo tầm mắt của mọi người. Một tiếng ầm vang, tại lúc này truyền ra tới. Phí Liệt thân ảnh tại lúc này, rút lui mà quay về, hiển nhiên là công kích bị Mục Vân ngăn cản xuống tới. Vào giờ phút này, Mục Vân tay cầm luyện tâm nguyên kiếm, nhìn về phía Phí Liệt. Tuy nói thiên đạo viện thứ ba, có thể là cũng không đến nỗi như thế xem thường ta đi. Mục Vân cười cười nói, liền đao cũng không nguyện ý ra, ngươi rất khó chống đỡ tiếp. Phí Liệt giờ phút này rất nghĩ khoe khoang nói lên một câu như vậy. Có thể là cùng Mục Vân giao thủ phía dưới, lại là để hắn rõ ràng cảm giác được, áp lực bất đồng. Cái này ra hỏa, có thể xếp tại thứ nhất, siêu việt cảnh chiết, tuy nói là giới thánh bắt trọng, có thể là luận giới lực bộc phát, hồn lực bộc phát, điểm nào đều không thua mức giới thánh cửu trọng. Vào giờ phút này, Phí Liệt trong tay, một thanh đao xuất hiện. Đao dài một mét lần, trôi đao hai tay nắm chặt vừa vặn, mà đao kia lưỡi đao, nóng bức khí tức bộc phát, cho người ta một loại cảm giác nóng rực. Phí Liệt một tay nắm chặt đại đao, vào giờ phút này, cùng vừa rồi khí tức, hoàn toàn bất động. Một cỗ khí thế áp bách, tại lúc này trực bức Mục Vân mà ra. Cái này hảo. Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt nghiêm nghị. Luyện tâm nguyên kiếm bên trong khí thế, bộc phát ra. Giờ khắc này, Mục Vân thể nội khí thế, bước lên đến cực hạn. Vẫn tinh kiếm chẳng thiên. Một câu uống xong, kiếm khí bộc phát, cường thịnh khí cơ, tại lúc này phóng thích ra. Đạo đạo lao nhanh chi lực, giống như thiên quân vạn mã, nhất đạo cự kiếm, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, thẳng chạm Phí Liệt. Vẫn ý như cũng là một thức này. Vẫn tinh thần kiếm quyết cường đại nhất nhất thức. Phí Liệt thấy cảnh này, cũng là không dám kinh thường. Đao hồn phệ nhân trảm. Phí Liệt đao pháp, tại toàn bộ thiên đạo viện bên trong, là tuyệt đối đệ nhất. Đối với đao thuật nhận biết, hắn cảm giác chính mình là tối cường. Mục Vân kiếm thuật rất mạnh, có thể là đối với hắn mà nói, cũng chỉ là rất mạnh mà thôi. Đối đầu Mục Vân, đao thuật cùng kiếm thuật so đấu, hắn nhưng là thực lực mạnh hơn Liếu Vô Khuyết, há có thể sẽ sợ. Nhất đao, nhất kiếm. Hư không ở giữa, trực tiếp cứng đối cứng. Tiếng oanh minh, lan tràn ra. Hai người sau lưng, dây lát ở giữa vạn mét chi khí, trùng kích ra đến, kích nước đại địa, thời không xuất hiện nát ngân. Chỉ là giờ khắc này, Phí Liệt lại là cảm giác, thể nội khí huyết quay cuồng, trong lúc mơ hồ đúng là bắt đầu sinh một loại áp chế không nổi cảm giác tới. Mục Vân vào giờ phút này, đứng ngạo nghễ chỗ, sắc mặt không thay đổi. Phí Liệt không biết, Mục Vân như thế nào. Có lẽ như hắn, khí huyết ba động, chỉ bất qua cái này ra hỏa cũng như hắn, không có bày ra thôi. Hừ, kiếm thuật của ngươi đủ mạnh, có thể là lực bộc phát mạnh mẽ như thế nhất kiếm, ngươi có thể bộc phát mấy lần. Nghe được Phí Liệt lời này, Mục Vân lại là cười. Mấy lần? Đầy đủ đem ngươi đánh số lần. Một câu uống xong, lại là nhất kiếm, giữa trời chém xuống. Vẫn ý như cũng là vẫn tinh kiếm chẳng thiên. Vẫn ý như cũng là cái này bá đạo nhất kiếm, tại lúc này chém giết ra ngoài. Phí Liệt nội tâm thầm mắng. Cái này tên hỗn đản, liền không thể đổi một chiêu sao. Món này lực bộc phát, quá mạnh. Đao hồn thập nhân hồn chi đao. Phí Liệt giờ phút này cũng là bị chọc giận, dây lát ở giữa rút đao chém ra, dây lát ở giữa thập đạo đao phong, tại lúc này ngưng tụ ra, chém về phía Mục Vân. Tiếng ầm ầm, tại lúc này truyền ra tới. Đại địa phía trên, kia thập đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều là nhấc lên nhất đao, trực tiếp chém về phía Mục Vân. Chỉ là, cự kiếm kia tại lúc này, lại lần nữa chém xuống, không có chút nào mập mờ. Thập đạo thân ảnh, tại cự kiếm chém giết hạ, đều tán loạn, Phí Liệt giờ phút này, đề đao liên tục nhìn ra từng đạo đao phong. Chỉ là đao phong kia, nhất đạo càng so nhất đạo cường. Cự kiếm không ngừng bị làm hao mòn. Cuối cùng, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Có thể là thời khắc này Phí Liệt, lại là từng ngụm thở. Toàn bộ nhân khí thở hổn hển, sắc mặt càng là hơi trắng bệnh. Cái này tên hỗn đản, nhất kiếm so nhất kiếm mạnh hơn. Chương 3464, đây là một loại vinh dự cảm giác. Ngươi còn có thể tiếp tục sao? Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Phí Liệt. Ngươi! Phí Liệt giờ phút này, cảm giác rất biệt khuất. Đao của hắn, thiên đạo viện bên trong, hiếm người có thể như thế ngăn cản. Có thể là Mục Vân không chỉ có là ngăn cản được hắn đao, càng đem lưới đao của hắn cho toàn bộ chặt đứt. Phí Liệt vào giờ phút này, là thật sự bị kinh đến. Mục Vân kiếm, ngoài dự đoán cường. Phảng phất hắn trước kia đối mặt những cái kia đối thủ, đều là yếu gà thôi. Chỉ là vào giờ phút này nhìn, Mục Vân cho người cảm giác, lại là xa không chỉ ở đây, đây mới là kinh khủng nhất. Giờ khắc này, Mục Vân cầm trong tay luyện tâm nguyên kiếm, lại lần nữa đi ra. Lại đến nhất kiếm thử một chút xem sao. Vẫn tinh kiếm chẳng thiên. Lại là nhất đạo cự kiếm, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, chém xuống tới. Vào giờ phút này, cự kiếm kia chém thẳng vào Phí Liệt. Phí Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp giết ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bộc phát ra. Giờ khắc này, Phí Liệt thân ảnh rút lui. Đem hết toàn lực, lại lần nữa ngăn cản xuống tới Mục Vân cái này nhất kiếm. Chỉ là cái này nhất kiếm, lại là làm cho Phí Liệt cảm giác, càng khủng bố hơn. Cái này cái Mục Vân đến cùng là thế nào một chuyện, thế mà nhất kiếm so nhất kiếm càng khủng bố hơn. Thực sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Vào giờ phút này, Mục Vân lại là vẫn ý như cũ đứng vững chỗ, nhìn về phía Phí Liệt. Nhận thua sao? Mục Vân thản nhiên nói. Ngươi đang nằm mơ. Phí Liệt giờ phút này gầm thét lên. Muốn để hắn nhận thua. Mục Vân thật là đang nằm mơ. Kia liền tiếp tục. Tốt. Phí Liệt quát, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể chặt đi xuống vài kiếm. Giờ khắc này, Phí Liệt phảng phất vô năng cùng nộ, gầm thét, gào thét. Mục Vân vào giờ phút này, lại lần nữa chém xuống một kiếm. Vẫn ý như cũng là vẫn tinh kiếm chẳng thiên. Thăng thêm chạm liễu vô khuyết một kiếm kia, đây đã là kiếm thứ tư. Nay kiếm, uy lực bộc phát, cũng không phải vô cùng đơn giản giới lực hội tụ, càng là có cực mạnh sát phạt chi khí bộc phát. Có thể là, Mục Vân nhất kiếm chém giết mà ra, thế mà không phí sức. Phí Liệt thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là giờ phút này, đã không có dư thừa thời gian suy nghĩ cái này cái. Nhất kiếm chém ra, toàn thân cao thấp, lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Giờ khác này Phí Liệt, lại lần nữa đem hết toàn lực chống cự. Vâng! Kịch liệt nổ vang âm thanh, tại lúc này vang lên. Phí Liệt lần này, rốt cục không chịu nổi, thân ảnh rút lui, một ngụm máu tươi phun ra. Có thể là hắn vẫn ý như cũ không nguyện ý nhận thua. Lại đến. Phí Liệt giận dữ hét, đao hồn, hóa thiên. Hai tay cầm đao, nhất đao đánh xuống. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh, vào giờ phút này vang lên. Phí Liệt toàn bộ người, khí tức tăng vọt. Mục Vân thấy cảnh này, ánh mắt không thay đổi, nhất kiếm vung ra. Còn là vẫn tinh kiếm chẳng thiên. Có thể là, kiếm khí bàng bạc trình độ, lại là mạnh hơn. Mà lại không chỉ như thế. Vào giờ phút này, Mục Vân kiếm thể, cũng là bộc phát. Nhị đoán kiếm thể, tại lúc này, hội tụ xuất ra đạo đạo cường hoành kiếm khí, hội tụ đến cự kiếm kia bên trong, chém về phía Phí Liệt. Vâng! Tiếng bạo liệt, đem kia Phí Liệt triệt để đánh. Không phải Phí Liệt chưa từng chống cự, mà là Phí Liệt căn bản là không có cách chống cự. Cường thịnh kiếm khí, trực tiếp đem Phí Liệt thân thể cho đánh lui. Sau một khắc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Phí Liệt thân trước, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Phí Liệt bả vai. Bành! Nguyên bản rút lui Phí Liệt, thân ảnh dây lát ở giữa giống như một khối thiên thạch, nhập vào phía dưới đại địa, làm cho mặt đất xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Trong chớp nhoáng này, thiên địa võ tràng bên trong yên tĩnh im ắng. Mục Vân đánh bại Phí Liệt. Lôi đình thủ đoạn, cuồng bạo mãnh kích. Vào giờ phút này, địa đạo viện đệ tử nhịn không được buộc phát ra một trận bài sơn đảo hải tiếng rít. Không sai, bài sơn đảo hải. Làm cảnh chết đổ xuống về sau, tất cả mọi người là cảm giác không có hy vọng. Nhưng là bây giờ, Mục Vân đứng ra. Mục Vân liền như vậy, nhất kiếm, lại nhất kiếm, đem Phí Liệt chấn nằm xuống. Toàn bộ hành trình cho người cảm giác chính là, Phí Liệt rất biệt khuất. Mà Phí Liệt biệt khuất, lại là để địa đạo viện đệ tử, cảm giác rất thư sướng. Trực tiếp nhất kiếm đánh bại Liễu Vô Khuyết. Tứ kiếm đem Phí Liệt triệt để đánh bại. Mục Vân thực lực rất cường đại. Sau đó, chỉ có Kiều Vân Bình cùng Lý Nguyên Hàng hai người, ai nói Mục Vân không có cơ hội? Ai nói địa đạo viện nhất định sẽ thua? Vào giờ phút này, trên khán đài địa phàm cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nhân Vũ, Đỗ Thiên Linh, Thư Nguyệt Dung, Diệp Thanh Phỉ mấy người đều là không thể tin. Liễu Vô Khuyết rất mạnh. Kia Phí Liệt có thể là mạnh hơn Liễu Vô Khuyết một cái cấp bậc. Thế mà một mực là bị Mục Vân đè lên đánh. Quả thực là bất khả tư nghị. Vào giờ phút này, Tiêu Mục tiến nhập Nạp Không Châu bên trong, đem kia Phí Liệt mang ra ngoài. Vào giờ phút này Phí Liệt, toàn thân lên hơi thở bể bại, đã là ngất đi. Vị kế tiếp. Mục Vân nói thẳng. Mục Vân. Tiêu Mục viện trưởng nhìn một chút Mục Vân, từ từ nói, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Không cần. Mục Vân giờ phút này cười nhạt một tiếng nói, vừa rồi, mới chỉ là làm nóng người đâu. Lời này vừa nói ra, thiên địa võ tràng bên trong, thiên đạo viện đệ tử, từng cái sắc mặt khó coi. Mục Vân thật cuồng. Chỉ là, địa đạo viện đệ tử nghe được những này, lại là lên tiếng gào thét, tùy ý thét chói tai vang lên. Lời này, bá khí. Nghẹn 500 năm một hơi, tại hôm nay, tựa hồ cuối cùng là có thể bạo phát đi ra. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạo. Một thân ảnh, tiến nhập Nạp Không Châu bên trong. Tiêu Vân Bình. Thiên đạo viện thứ hai. Tiêu Vân Bình nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, vốn cho rằng ta không có cơ hội cùng ngươi giao thủ, chỉ là không nghĩ tới, Phí Liệt thật đúng là bại cho ngươi. Bất quá, vận may của ngươi, cũng chỉ tới mới thôi. Hảo vận sao? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười nói, ta không hề cho rằng, chính mình chỉ là hảo vận mà thôi. Phí Liệt thực lực không bằng ta, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Tiêu Vân Bình nhìn một chút Mục Vân, sững sờ chỉ chốc lát. Xem ra thắng được Liễu Vô Khuyết cùng Phí Liệt, ngươi thật đúng là cuồng vọng mấy phần. Mục Vân một đôi mắt, lại là nhìn về phía Tiêu Vân Bình. Là ta cuồng vọng sao? Ngươi nói là chính là đi. Mục Vân vào giờ phút này, cũng là lười nhác phản bác. Địa đạo viện thua đến nước này, không muốn bị thiên đạo viện áp chế, cải biến Mục Vân, là tại lúc trước hắn ra sân mấy vị này, là địa đạo viện đệ tử kia từng trương thất vọng đến cực điểm khuôn mặt. Trên thực tế, Mục Vân một mực đem Ngọc Đỉnh Viện, với tư cách chính mình một cái bước ngoặt mà thôi, tuyệt không đem nơi đây xem như nhà của mình. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy cảnh chết sư huynh, nhìn thấy những cái kia địa đạo viện đệ tử biểu lộ. Tâm tình của hắn bị phủ lên đến. Thua, bọn hắn hội tự trách, hội ảo não. Đây là một loại vinh dự cảm giác. Mà hắn khoảng thời gian này đến, nhận địa phàm viện trưởng dạy bảo, nhận vài vị sư huynh quan tâm, là Ngọc Đỉnh Viện mang cho hắn. Hắn cũng là Ngọc Đỉnh Viện một phân tử. Mà bây giờ, hắn càng là địa đạo viện một phân tử. Loại cảm giác này, để Mục Vân vừa vào sân, chính là dứt bỏ điệu thấp ý nghĩ. Điệu thấp cái gì? Thông thông khoái khoái, đại chiến mấy trận, thắng được so tài, nhìn thấy địa đạo viện đệ tử nụ cười trên mặt, rào rạt vui vẻ. Vào giờ phút này, chính là Mục Vân ý nghĩ trong lòng. Tới đi. Mục Vân rút kiếm, nhìn về phía Tiểu Vân Bình, cười nói, so tài, bắt đầu. Tiểu Vân Bình nhìn về phía Mục Vân, lại là sững sờ. Chẳng biết tại sao, vào giờ phút này Mục Vân, mang đến cho hắn một cảm giác, cực kỳ bất đồng. Phảng phất toàn bộ người, nhiều nhất tầng không thể nắm lấy hương vị. Chương 3465, Ngự Phong Thiên Dương Pháp. Vâng. Nhất đạo tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân dây lát ở giữa phát động công kích. Vẫn tinh kiếm chẳng thiên. Vẫn ý như cũng là một thức này. Tiêu Vân Bình vào giờ phút này, lại là tuyệt không có nửa phần chủ quan. Một trường vô ra, cường đại khí lãng, tại lúc này bước lên ra. Trong chớp nhoáng này, cho người cảm giác, phảng phất là không khác một thanh lợi nhận ra khỏi vỏ. Tiêu Vân Bình dây lát ở giữa trưởng phong gào thét, đã giết ra, kia mênh mông lực lượng, ngăn cản được Mục Vân một kiếm chi uy. Giờ khắc này, thiên địa võ tràng bên trong, yên tĩnh im ắng. Phải biết, tại trước đó, Phí Liệt có thể là bị Mục Vân cái này nhất kiếm chém giết vô pháp chống lại. Nhưng là bây giờ, Tiêu Vân Bình lại là có thể chống cự. Đệ nhị cùng đệ tam, quả nhiên là chênh lệch cực lớn. Vào giờ phút này, Tiêu Vân Bình nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Phí Liệt có thể thua ngươi, ngược lại để ta kinh ngạc, có thể là. Cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là ánh mắt không thay đổi. Bọn gia hỏa này, cả đám đều thích cao ngạo như vậy nói chuyện, quả thực là làm người có chút đáng ghét. Mục Vân giờ phút này, dứt khoát là thu hồi luyện tâm nguyên kiếm. Đã luyện tâm nguyên kiếm vô pháp thương tích Tiểu Vân Bình, kia lại dùng kiếm, cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó, ngươi lại nên như thế nào? Tiểu Vân Bình vào giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, nhãn bên trong mang lấy một tia khiêu khích hương vị. Vào giờ phút này Mục Vân, còn có thủ đoạn gì nữa? Mục Vân giờ phút này, lại là không rảnh để ý. Cựu cực quy thiên thuật. Nội tâm một câu uống xong, cựu đạo ân ký, tại lúc này dây lát ở giữa càn quét mà ra. Đạo đạo lực bộc phát, phóng thích ra. Cương đại khí lãng. Từng tầng xoay chuyển ra. Cựu đạo ấn ký, trực tiếp thẳng hướng Tiểu Vân Bình. Tiểu Vân Bình thấy cảnh này, cũng là ánh mắt cẩn thận. Mục Vân vào giờ phút này, giới thánh bắt trọng cảnh giới khí tức, mang cho hắn một cỗ so giới thánh cửu trọng đều không kém giới lực phẩm chất ba động. Vào giờ phút này, Tiểu Vân Bình tay nắm chặt lại. Ngự Phong Thiên Dương Pháp. Trong chốc lát, tại hắn thân thể bốn phía, đạo đạo phong thanh, gào thét mà ra. Bá đạo cuồng phong khí tức, tại lúc này nở rộ ra. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Vân Bình chạy như bay. Mà tại hắn thân trước, cơn lốc kia báo táp mà ra, bay lên không, hóa thành nhất đạo long quyền phong, trực tiếp cuốn về phía kia cựu đạo ân ký. Mục Vân giờ phút này không chế cựu đạo ân ký, có thể là từ từ, hắn lại là phát hiện, chính mình dần dần mất đi đối kia cựu cực ân ký quyền khống chế. Ngược lại là cơn lốc kia, không ngừng quay rối, làm cho cựu cực ân ký, tại lúc này dần dần mất đi ban đầu quy tích. Cựu đạo ân ký, vô pháp hội tụ đến cùng một chỗ, tự nhiên là vô pháp buộc phát ra phong ấn uy năng tới. Phanh phanh phanh. Gió lốc phảng phất vô tình thiết thủ, sẽ rách Mục Vân muốn dẹp ra lưới lớn. Giờ khắc này, Tiêu Vân Bình nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt bình tĩnh. Xem ra, ngươi là không cách nào phá mở ta ngự phong thuật. Tiêu Vân Bình lời này, nói cực kỳ tự tin. Cũng không phải hắn cuồng vọng, dưới mắt xem ra, Mục Vân đúng là bị hắn áp chế. Hai thức công kích, đối hắn đều là không tạo được cái gì tính thực chất uy hiếp. Dạng này ra hỏa, không hề để người sợ hãi. Phí liệt sẽ bại bởi Mục Vân, là ăn phải cái lô vốn. Mục Vân kiếm thuật rất mạnh, có thể là hắn ngự phong thuật càng mạnh, có thể đem Mục Vân kiếm thuật uy lực công kích trên phạm vi lớn cắt giảm. Mà làm kia kiếm thuật đến trước người mình thời điểm, bộc phát ra uy lực đã là rất nhỏ. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Kiều Vân Bình. Cái này ra hỏa, thật là tự tin a. Xem ra là muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự. Mục Vân khẽ cười cười, thời điểm sợ ngươi gánh không được. Kiều Vân Bình lại là ngạc nhiên nói, ồ, đã như vậy, nhanh cho ta xem một chút. Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay ở giữa, đạo đạo giới lực hội tụ. Kia khí tức kinh khủng, tại lúc này không ngừng bộc phát. Một tầng lại một tầng lực lượng, phóng xuất ra lệnh người cảm giác gầm trầm mà khí tức kinh khủng tới. Cho người cảm giác, cực kỳ áp lực. Giờ khắc này, Tiêu Vân Bình nhìn về phía Mục Vân. Có ý tứ. Tiêu Vân Bình giờ phút này, hai tay cũng là từ từ nắm lên. Mà ngay sau đó, tại hắn hai tay ở giữa, phong hội tụ, kia phong, phảng phất là bị Tiêu Vân Bình bóp thành đám mây, bóp thành sơn nhạc. Phong vô hình. Mà tại Tiêu Vân Bình trong tay, lại là thành hữu hình. Vào giờ phút này, Tiêu Vân Bình hai tay nắm thật chặt kia phong, cuối cùng, phong hóa làm một đôi phong nhận. Gió lốc ngưng tụ làm phong nhận, vào giờ phút này lại là vô cùng khéo léo. Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía Kiều Vân Bình, khóe miệng khẽ nhếch. Nguyên âm ấn. Một câu uống xong, hai tay ở giữa, hai đạo ấn ký, dây lát ở giữa hợp nhất. Kia ấn ký mang lấy Mục Vân tức đoạt mà ra hồn lực, trực tiếp chém về phía Kiều Vân Bình. Nguyên âm ấn. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết, quyển thứ ba bên trong, tối cường tam thức một trong. Dùng Vạn Nguyên Quy Thiên chi lực, dung hợp võ giả giới lực cùng hồn lực, đủ khả năng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, có thể nghĩ, đến cùng là khủng bố cỡ nào. Vào giờ phút này, Mục Vân một ấn vung ra. Kia khí tức kinh khủng, vỡ ra dọc đường không gian, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Vân Bình. Mà cùng lúc đó, Tiêu Vân Bình cũng là đem trong hai tay phong nhận, trực tiếp ném ra. Xoay tròn phong nhận, hai đạo giữa không trung đường đi bên trong, tụ hợp thành nhất đạo. Mà làm kia một đạo phong nhận hội tụ mà thành thời khắc, một giây lát ở giữa, bốn phía không gian đồng dạng là bị xé nứt mở. Hai người này nhất kích, đều là buộc phát ra bản thân uy lực cường đại nhất tới. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, tiếng nổ đùng đoảng, không ngừng truyền ra tới. Nguyên âm ấn cùng phong nhận, giúp nhau buộc phát. Một cỗ sức mạnh cường thịnh, tại lúc này giao hội, sau đó phóng thích, cuối cùng nổ tung. Oanh! Nạp không châu bên trong, thiên địa bị xé nứt. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn về phía kia nguyên âm ấn cùng phong nhận giao hội chỗ. Vào giờ phút này, ấn ký buộc phát ra hỏa quang, âm lãnh nhưng lại sáng tỏ. Mà kia phong nhận, càng là chói tai thanh không dứt, hai người va chạm, không ngừng tiêu hao lực lượng. Có thể là dần dần, nguyên âm ấn lại là chiếm thượng phong, hướng phía phong nhận xé mở. Hai hợp một phong nhận, tại lúc này bị chém đứt, nguyên âm ấn tại lúc này, đâm chọc vào, thẳng hướng Tiêu Vân Bình. Thấy cảnh này, Tiêu Vân Bình thân ảnh lui lại. Ấn ký pha không mà đến, đuổi sát Kiều Vân Bình mà ra. Làm gì tránh né? Một thanh âm, vào giờ phút này lại là tại sau lưng, đột nhiên vang lên. Mục Vân giờ phút này, giữa trời một tay chụp được. Cựu cực quy thiên thuật. Cựu đạo ấn ký, giờ phút này dây lát ở giữa giết ra, căn bản không cho Kiều Vân Bình cơ hội phản ứng cùng thời gian. Phanh phanh phanh. Từng đạo thanh âm trầm thấp vang lên, cựu cực quy thiên thuật, cựu đạo ấn ký, đem Kiều Vân Bình thân ảnh trói buộc. Dù không thể triệt để vây chết, có thể lại là có thể chậm lại Kiều Vân Bình tốc độ. Mà kia nguyên âm ấn tàn dư lực lượng, tại lúc này đã là đánh tới. Bành! Nhất đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên, ấn ký trực tiếp oanh kích đến Kiều Vân Bình thân thể bên trên. Vào giờ phút này Kiều Vân Bình sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh cũng là rút lui mà quay về. Giờ khắc này, thiên địa võ tràng bên trong, đạo đạo tiếng kinh hô vang lên. Tựa hồ nguyên bản thế hòa diện mạo, tại lúc này, đột nhiên biến thành Mục Vân chiếm cứ ưu thế. Trên khán đài, cảnh chết đám người, giờ phút này ánh mắt sáng lên. Mục Vân tựa hồ còn có càng lớn át chủ bài. Địa đạo viện cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Thiên đạo viện bên trong, vài vị đệ tử lại là tâm thần theo sát bước lên. Cái này ra hỏa, đáng ghét. Phí Liệt giờ phút này khẽ quát một tiếng, phẫn hận nói: "Mục Vân, quả thực là đáng ghét. Hiện tại, thế mà là ngăn chặn Tiểu Vân Bình một đầu." Chương 3466, Âm Dương Nguyên Ấn. Lý Nguyên Hằng vào giờ phút này cũng là mở hai mắt ra, nhìn về phía Nạp Không Châu bên trong. Tiểu Vân Bình giờ phút này, hiển nhiên là bị Mục Vân làm bị thương. Chỉ là nhìn, vết thương tựa hồ tuyệt không có nghiêm trọng như vậy. Giờ khắc này, Lý Nguyên Hằng nhịn không được nhìn nhiều Mục Vân vài lần. Tựa hồ, Thiên Đạo Viện đám người, đều là nhìn sai rồi. Cái này cái Mục Vân, cũng không phải là hữu danh vô thực người. Ngươi bây giờ, phải chăng còn có vừa rồi nội tình cùng tính tình. Mục Vân nhìn về phía Tiểu Vân Bình, giờ phút này thần tình lạnh nhạt nói. Tiểu Vân Bình sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Cái này tên hỗn đản. Thế nào? Mục Vân ánh mắt ngưng tụ trên người Tiểu Vân Bình. Ngươi thật sự cho rằng, đây chính là cực hạn của ta sao? Tiểu Vân Bình quát một tiếng, thân ảnh tại lúc này xông ra. Mục Vân nghe vậy, lại là nhịn không được cười cười. Kia ngươi lại coi là, cái này là cực hạn của ta sao? Hai người vào giờ phút này, dương cung bạt kiếm khí tức, lệnh tâm thần người chấn động. Tiểu Vân Bình không nói hai lời, thân ảnh dây lát ở giữa kéo ra. Thân thể bốn phía, đạo đạo sức gió, cuốn lên ra. Cuối cùng, những cái kia sức gió, hóa thành từng đạo long quyền phong, trọn vẹn trên trăm đạo, quay chung quanh tại Mục Vân thân thể bốn phía. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân thì là nhìn về phía Tiểu Vân Bình. Từ từ, Tiểu Vân Bình thân ảnh, tiêu thất tại long quyển phong bên trong. Bách khiếu không. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Hư không bên trong, đạo đạo phá không tiếng vang lên. Tiểu Vân Bình thân ảnh, tại lúc này đột nhiên từ nhất đạo gió lốc bên trong lao vùn vụt mà ra, cầm trong tay phong nhận, chém về phía Mục Vân. Tại tuyệt đối lực lượng mặt trước, ngươi những thủ đoạn này, không tính là gì. Mục Vân giờ phút này, bàn tay nâng lên. Quang mang nhàn nhạt, lại lần nữa hiện hiện. Nguyên âm ấn. Kia tối nghĩa cường đại ấn ký, tại lúc này tụ tập, phóng thích, lực lượng cuồng bạo, dây lát ở giữa giết ra. Bành. Châm thấp tiếng nổ tung vang lên. Tiểu Vân Bình vào giờ phút này, lại lần nữa lui lại. Phong nhận bị đánh nát, ấn ký lại là trực tiếp nện vào hắn chỗ long quyển phong bên trong, đem kia long quyển phong trực tiếp phá hủy. Vào giờ phút này, Tiểu Vân Bình thân hình đã là ẩn nấp đến cái khác long quyển phong bên trong, không thể bị bắt sở. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạo. Trốn đi. Một câu rơi xuống, Mục Vân trong tay, luyện tâm nguyên kiếm buộc phát ra. Nhất kiếm giết ra, thứ phương tiếng gió rít gào. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên. Tứ đạo kiếm mang, trong khoảnh khắc bốn phía tản ra. Kiếm mang xuyên thấu long quyển phong, lại là không có tìm đến Tiểu Vân Bình thân ảnh. Ta ngược lại là nhìn xem, ngươi có thể tránh né tới khi nào. Mục Vân một câu rơi xuống, trực tiếp nhất kiếm giết ra, lần này, không phải tứ đạo, mà là trên trăm đạo kiếm mang, trực tiếp thẳng hướng cái kia đạo đạo long quyển phong. Âm âm thanh âm, tại lúc này tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người tại lúc này, đều là biến sắc. Mục Vân, thật mạnh công kích. Trong đó nhất đạo long quyển phong, tại lúc này lại là xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Mục Vân trực tiếp vừa xài bước ra, trong tay ấn ký, đã là bất ngờ ở giữa ngưng tụ. Nguyên dương ấn. Một ấn doanh ra, bộc phát ra vô cùng dương cương khí tức, ẩm vang ở giữa phong thích ra. Cương thịnh khí tức, làm cho Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt đều là mang theo vài phần hung ác hương vị. Vạn nguyên quy thiên quyết, ba ấn một trong nguyên dương ấn. Ấn ký ném ra, tiếng oanh minh, phóng lên tận trời. Đông đông đông. Từng đạo trầm thấp lực bộc phát, tại lúc này phóng thích ra. Kia ấn ký, trực tiếp xuyên thấu kia long quyển phòng, thẳng hướng Tiểu Vân Bình. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu Vân Bình vào giờ phút này, thân ảnh rút lui. Giờ khắc này, mọi người đều là sắc mặt kinh biến. Cái này là thủ đoạn gì? Thật mạnh. Vào giờ phút này, Mục Vân trong tay ấn ký, bộc phát ra huy lực, đúng là đang gia tăng. Cái này ra hỏa, chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn là còn chưa đạt tới cực hạn. Vào giờ phút này, mọi người đều là nhìn về phía Tiểu Vân Bình. Chịu đựng lấy Mục Vân cái này cuồng bạo nhất kích Tiểu Vân Bình, giờ phút này mặc dù miệng phun tiên huyết, có thể là vẫn ý như cũng là một mực chống cự xuống tới. Tiểu Vân Bình, cũng không phải kẻ yếu. Đáng chết. Thở hồng hộc ở giữa, Tiểu Vân Bình chửi nhỏ một tiếng. Đúng là đáng chết. Thế mà bị Mục Vân cho bày nhất đạo. Cái này ra hỏa, đối phó Phí Liệt thời điểm, cũng không phải là đỉnh phong thực lực. Vậy bây giờ đâu? Chỉ là, giờ khắc này, Tiểu Vân Bình lại là không có thời gian đi suy nghĩ những này. Bất kể như thế nào, Mục Vân thực lực cường đại, không thể nghi ngờ. Hắn cho dù là bại, cũng muốn làm bị thương Mục Vân. Thiên đạo viện cuối cùng nhất đạo bảo mệnh át chủ bài, là Lý Nguyên Hàng, không phải hắn Tiểu Vân Bình. Vào giờ phút này, Tiểu Vân Bình sắc mặt mang theo vài phần kiên quyết, nhìn về phía Mục Vân. Thắng bại tại nhất cử. Tiểu Vân Bình thể nội, đạo đạo tiếng gió rít gào cuồng bạo thanh âm, tại lúc này vang lên. Vâng! Đại địa vanh minh, lực lượng nổ bể ra tới. Vào giờ phút này, Tiểu Vân Bình toàn bộ người, tựa hồ tại phóng thích ra cực hạn lực lượng. Ngự phong thiên dương pháp, ngự phong, cưới rồng. Vâng! Trong tích tắc, Tiểu Vân Bình dưới chân, phong thanh tụ tập, đạo đạo gió lốc, tại lúc này trực tiếp chảy ra mà ra. Cuồng bạo phong nhận, súng lại đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu ngàn trượng cự long hình bóng. Kia cự long, hoàn toàn là từ lệ phong tụ tập mà ra. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Phong long, gào thét. Kia một cỗ cường hoành lực các bách, tại lúc này lao thẳng tới Mục Vân. Sau cùng át chủ bài đi. Mục Vân nhìn về phía kia phong đỉnh đầu rồng đứng vững Tiểu Vân Bình, cười cười. Chỉ là, Mục Vân dừng một chút, lập tức nói, thôi thôi, át chủ bài giấu nhiều như vậy, nên lộ ra một ít mới tốt. Vào giờ phút này, Mục Vân hai tay ở giữa, giới lực dây lát ở giữa tụ tập. Nguyên bản giới lực, tựa như giọt nước mưa, tụ tập cùng một chỗ. Có thể là theo thời gian tụ tập, giới lực lại là hóa thành giang hà, hóa thành đại hải. Chỉ là, dù vậy, những cái kia giới lực, lại là tuyệt không hiển hóa ra khí thế cường đại, mà là hội tụ ở Mục Vân trưởng bên trong. Tựa hồ thời khắc này Mục Vân, trong lòng bàn tay ngưng tụ, là đại hải. Có thể là ngoại giới xem ra, lại là giống như nhất đạo đơn giản ấn ký, chỉ thế thôi. Vạn nguyên quy thiên quyết. Âm dương nguyên ấn. Một sát na này ở giữa, kia ấn ký bên trong, nhất hắc nhất bạch lực lượng, hội tụ đến cực hạn. Không chỉ là Mục Vân giới lực, càng có hồn lực, càng có. Vạn nguyên quy thiên chi lực. Lực lượng cuồng bạo, tại lúc này bộc phát ra. Đại địa phía trên, đạo đạo lực lượng hội tụ ra. Mục Vân thân thể bốn phía, phảng phất đang phiến thiên địa này bên trong, thành nhất đạo độc lập thiên địa. Giết! Giết! Một giây lát ở giữa, hai thân ảnh, bắn vọt đến cùng một chỗ. Phô thiên cái địa tiếng nổ đùng đoảng, tại lúc này phóng thích ra. Cường thịnh khí tức, mang cho người ta một loại vô pháp nói mãnh liệt xung kích cảm giác. Phong long cùng nguyên ấn, triệt để đập đến. Nạp không châu bên trong, thế giới ảm đạm, quang mang tán loạn. Chỉ có kia không dứt bên thai tiếng oanh mình, mang cho người ta một loại vô pháp nói lực các bách. Giới thánh, cựu trọng. Hai người này ở giữa giao thủ, quả thực là không chỉ giới thánh đơn giản như vậy. Mạnh mẽ như thế lực các bách phía dưới, cho người cảm giác. Phảng phất vào giờ phút này hai người, siêu việt giới thánh cảnh giới, đã là giới tôn cao thủ. Tầng tầng bụi mù nhấp nô, đạo đạo hoanh minh hạ xuống. Thiên địa ở giữa, cái kia đục ngầu tại lúc này, dần dần tiêu tán. Chương 3467, đệ nhất tranh phong. Nạp không châu bên trong tràng cảnh, tại lúc này để đám người tâm thần khó mà bình tĩnh. Đầy đất vết thương, giới lực hỗn loạn, thậm chí có đạo đạo thời không vết rách, phảng phất có thể tùy thời đem người thôn phệ. Đây chính là giới thánh cảnh giới. Còn chưa tới giới tôn cảnh giới đâu, lại là so giới tôn cảnh giới càng để cho người kiêng kỵ. Vào giờ phút này, đạo đạo vân vụ tản ra ở giữa, hai thân ảnh đứng vững. Mục Vân, Tiểu Vân Bình. Tất cả mọi người đều là dùng hết thảy, đi xem hướng kia nạp không châu bên trong. Hai người tới cùng ai thắng ai bại. Giờ khắc này, mọi người đều là vô cùng quan tâm. Vào giờ phút này, chỉ thấy hai người đứng vững khoảng cách bất quá là 100 mét xa. Mục Vân nhìn về phía Tiểu Vân Bình, lại là không nói gì. Tiểu Vân Bình nhìn về phía Mục Vân, há to miệng, ngươi. Một câu nói ra, tiên huyết tại lúc này, từng đạo từ Tiểu Vân Bình miệng bên trong chảy ra. Phu phu một tiếng, Tiểu Vân Bình ngã nhào trên đất, không thể dậy được nữa. Tiêu Mục vào giờ phút này, thân ảnh đã là xuất hiện ở Tiểu Vân Bình bên cạnh. Cẩn thận kiểm tra hạ, Tiêu Mục nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Địa đạo viện thắng. Tiêu Mục nói, đem Tiểu Vân Bình mang ra nạp không châu. Đến trên khán đài. Tiêu Mục đem Tiểu Vân Bình giao cho Thiên Chiết viện trưởng, dặn dò, thân thể khung xương đứt gãy, cần hảo hảo nuôi nhất dưỡng. Thiên Chiết viện trưởng giờ phút này gật đầu. Có thể là, ai cũng có thể nhìn ra được, hắn trên mặt tâm lãnh. Mục Vân. Đánh bại Liễu Vô Khuyết, cầm xuống phí liệt, hiện tại thế mà, còn thắng Tiểu Vân Bình. Nguyên bản Thiên Đạo viện bốn người ưu thế, vào giờ phút này, ngược lại là bị Mục Vân một người bức cho thành thế hỏa. Cái này phía trước bốn giới, là tuyệt đối chưa từng xảy ra. Vào giờ phút này, Thiên Chiết viện trưởng nhìn về phía Lý Nguyên Hàng. Nguyên Hàng, nhìn ngươi. Thiên Chiết viện trưởng bình tĩnh nói. Lý Nguyên Hàng giờ phút này chắp tay. Vừa xài bước ra, đến nạp không châu bên trong. Lý Nguyên Hàng nhìn về phía Mục Vân. ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Lý Nguyên Hàng nói thẳng, ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi, khôi phục hảo, chúng ta lại đánh. Để tránh ngươi thua, tìm cái gì lấy cớ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cười cười, cũng không nói nhảm, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, một cái đan dược nuốt vào. Ba trận xuống tới, làm cho hắn đối với mình vũ quyết, đối tự thân cảnh giới lực lĩnh ngộ, cũng là tăng cường không ít. Khá có mấy phần chỗ tốt. Đến mức Lý Nguyên Hàng nói tới, hắn không thèm để ý. Đợi chút nữa đánh lên, lời này liền biết buồn cười biết bao. Vào giờ phút này, thiên địa võ tràng bên trong. Thiên đạo viện cùng địa đạo viện cùng với nhân đạo viện đệ tử, từng cái đều là bài trừ gạt bỏ lên hô hấp, nhìn về phía Nạp Không Châu bên trong. Địa đạo viện đệ tử, giờ phút này đã làm ngộng. Lý Nguyên Hàng, tự thân xuất mã. Mục Vân đem Phí Liệt đánh bại, đem Tiểu Vân Bình cũng đánh bại. Cái này đều đã đi đến một bước cuối cùng. Vốn cho là, cảnh chết thua, bọn hắn địa đạo viện cũng không có cái gì cơ hội. Nhưng là bây giờ, Mục Vân đánh tới vị cuối cùng. Thực sự là bất khả tư nghị. Vào giờ phút này, không ít địa đạo viện đệ tử, vẫn ý như cũ cảm giác là giống như nằm mơ. Có thể là, tuyệt không đắc ý quên hình. Dù sao, cửa ải cuối cùng, có thể là Lý Nguyên Hàng. Vị này thiên đạo viện thiên tiêu, lực áp Tiểu Vân Bình cùng Phí Liệt. Mục Vân, có thể thắng hay không, còn chưa thể biết được. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là nhìn về phía trước. Có thể thắng hay không ra. Lý Nguyên Hàng, đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Mục Vân tại lúc này, nội tâm cũng không có nói nhiều nghi vấn. Rất đơn giản lựa chọn, Lý Nguyên Hàng mạnh, hắn chỉ cần càng mạnh là đủ. Một số ghế nhất cấp thế lực bên trong thiên kiêu, hắn nếu là vô pháp chiến thắng, kia thương lan vạn giới bên trong vô số thiên kiêu nhóm, hắn lấy cái gì đi đấu. Vào giờ phút này, Mục Vân từ từ đứng dậy. Nghỉ ngơi tốt sao? Lý Nguyên Hàng nhìn thấy Mục Vân đứng dậy, bình tĩnh nói. Không sai biệt lắm là được. Mục Vân lại là cười nói, dù sao, Tiểu Vân Bình cũng tốt, Phí Liệt cũng được, cũng không có chậm trễ ta bao nhiêu thời gian. Nghe đến lời này Tiểu Vân Bình cùng Phí Liệt hai người, giờ phút này sắc mặt mang theo vài phần táo hồng. Chỉ là, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Bọn hắn đã thua, cũng liền không có gì để nói nhiều. Ta thưởng thức sự dũng cảm của ngươi, cũng thưởng thức thực lực của ngươi, có thể là, thiên đạo viện vinh dự, ta Lý Nguyên Hàng không có vứt bỏ. Ta cũng không có vứt bỏ địa đạo viện vinh dự. Giờ khắc này, hai người lẫn nhau ở giữa, khí thế xung kích. Dù chưa giao thủ, có thể là lẫn nhau ở giữa, đã là có nhất định lệnh người khó mà phỏng đoán cuồng bạo khí thế. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạo. Kia Lý Nguyên Hàng giờ phút này lại là hai mắt như kiếm. Một ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, hai đạo kiếm khí, thế mà là từ hắn trong hai mắt, bày biện ra thực thái hóa, thẳng hướng Mục Vân. Phanh phanh. Chỉ là Mục Vân tiện tay vung lên, kia hai đạo kiếm khí, dây lát ở giữa tán loạn. Thấy cảnh này, Lý Nguyên Hàng ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Cầm điểm ấy thủ đoạn thăm dò ta, quá xem thường người a. Mục Vân cười nói, tốt xấu, ta cũng là đánh bại Kiều Vân Bình cùng Phí Liệt, không đáng ngươi toàn lực xuất thủ sao. Lý Nguyên Hàng trầm mặc nửa phần, không có nói nhiều. Mục Vân giờ phút này, bước chân bước ra, cười nói, ngươi ta ở giữa, dứt khoát đừng đến những cái kia hư, trực tiếp tới thật sao. Lý Nguyên Hàng kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Cái gọi là thật, chính là trực tiếp thả sát chiêu đi. Mục Vân giờ phút này, bàn tay dây lát ở giữa giết ra. Giới lực hồn lực vạn nguyên quy thiên chi lực, tại lúc này hết thể hội tụ ra. Kêu bá đạo khí thế, mang cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác tới. Nguyên âm ấn. Một ấn nện xuống, dây lát ở giữa khuyết tán, đem Lý Nguyên Hàng quanh thân quan mang, vây kín mít. Thiên Việt thần thuật. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lý Nguyên Hàng thể nội, dây lát ở giữa xuất hiện giải Việt, kia Việt ánh sáng, tản mát ra thôn thiên chi huy, vọt thẳng đâm ấn ký. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Nguyên âm ấn nhận một cỗ to lớn lực cản, tại lúc này chậm lại. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Nguyên Hàng thân trước Việt ánh sáng, tại lúc này càng là cường thịnh mấy phần. Phù Việt khí, từ trước đến nay bị người hợp xưng vì một. Mà lúc này thời khắc này Việt khí, cũng không phải là chân thực, mà là Lý Nguyên Hàng giới quyết ngưng tụ mà ra. Có thể là uy lực, lại là thực sự. Việt đầu bộ phận, giống như phủ, sắc bén quan mang, đem nguyên âm ấn triệt để xé rách. Một thức này công kích, hoàn toàn có thể thấy được, Lý Nguyên Hàng cùng Tiểu Vân Bình chênh lệch. Tiểu Vân Bình có thể là bị Mục Vân một kích này làm bị thương. Mà Lý Nguyên Hàng lại là có thể phá giải một kích này, thậm chí giờ phút này, kia giải Việt tại Lý Nguyên Hàng điều khiển hạ, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Nguyên Dương ấn. Vào giờ phút này, Mục Vân một tay vung ra, ấn ký buộc phát ra. Ầm vang ở giữa, kia ấn ký xông ra, đem Việt mang phá hủy. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn về phía Lý Nguyên Hàng, ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận. Trước mắt Lý Nguyên Hàng, xác thực không phải có thể sơ sót đối thủ. Phí Liệt cùng Tiểu Vân Bình cùng hắn so sánh với, đúng là kém không chỉ một bậc. Lúc ấy, địa phàm viện trưởng để hắn cùng cảnh chết hai người, nếm thử phá vỡ địa tàng thần thể hoàn, chính là vì nhìn ra hai người, toàn lực bộc phát, ai có thể bộc phát ra giới tôn thực lực. Hắn thành công. Mà Phí Liệt cùng Tiểu Vân Bình hai người, cũng là có thể bộc phát ra giới tôn thực lực cấp bậc. Lý Nguyên Hàng, càng là như vậy. Có thể là Lý Nguyên Hàng mang theo cho hắn áp lực, lại là so hai người kia, cường quá nhiều. Chương 3468, Thiên Nguyên Thần Ngự Thuật. Mục Vân giờ phút này, thở ra một hơi, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn về phía thân trước, Lý Nguyên Hàng vào giờ phút này cũng là ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Mục Vân trong tay, luyện tâm nguyên kiếm ngưng tụ mà ra. Phóng xuất ra đạo đạo lực lượng luyện tâm nguyên kiếm, tại lúc này quang mang dần dần lấp lóe. Lý Nguyên Hàng nhìn về phía Mục Vân, lại là sắc mặt mang theo vài phần lạnh nhạt. Đối phó Kiều Vân Bình cùng Phí Liệt, kiếm thuật của ngươi đều không đủ nhìn, đối phó ta, càng không đủ. Lý Nguyên Hàng giờ phút này mở miệng nói. Mục Vân át chủ bài. Tam đại ân ký, lực công kích là rất mạnh. Có thể là, đối phó hắn, còn chưa đủ. Kia nguyên âm ấn, nguyên dương ấn, âm dương nguyên ấn, ba đạo ấn ký lực bộc phát, chỉ cần có thể chống cự xuống tới, Mục Vân không còn cách nào khác. Đó là bởi vì, chúng ta thi triển ra tối cường kiếm thuật tới. Mục Vân giờ phút này, lại là cười cười. Một câu rơi xuống, kiếm thể nhị đoán, tại lúc này ngưng tụ. Chỉ là, kia nhị đoán kiếm thể, quang mang lóe lên phía dưới, Mục Vân thể nội, tam đoán kiếm thể, lại là lại lần nữa phong thích. Tam đoán. Vào giờ phút này, mọi người đều là sương sở. Địa phàm viện trưởng bên cạnh thân, địa hoàn vào giờ phút này cũng là kinh ngạc nói, kiếm thể tam đoán, tiểu tử này mới giới thánh cảnh giới, kiếm thể liền đạt tới tam đoán. Không thể trách địa hoàn không kinh ngạc. Kiếm thể tam đoán. Hắn là giới chủ cảnh giới, kiếm thể mới đạt tới ngũ đoán. Mà muốn tiến thêm một bước, sẽ rất khó. Kiếm thể, phân cửu đoán. Mỗi nhất đoạn cô đọng, cũng phải cần kiếm khách đối kiếm thuật ý cảnh lĩnh ngộ, càng thêm cường đại. Hiển nhiên, Mục Vân làm đến. Giờ khắc này, Mục Vân cầm trong tay luyện tâm nguyên kiếm, nhìn về phía Lý Nguyên Hàng. Bá. Một giây lát ở giữa, Mục Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp giết ra. Lý Nguyên Hàng vào giờ phút này, cũng là chưa từng chủ quan, Thiên Việt thần thuật, lại lần nữa bộc phát, kia thần Việt tại lúc này xuất hiện lần nữa. Quang mang xông ra ở giữa, Lý Nguyên Hàng toàn thân cao thấp khí tức, phóng thích ra. Cuồn cuộn mà xuất lực lượng, từng đạo bộc phát ra. Giờ khắc này, cho người cảm giác, cực kỳ bất đồng. Hai người thân ảnh, giây lát ở giữa giao thoa. Tiếng oanh minh, tại toàn bộ nạp không châu bên trong, không ngừng vang lên. Cho dù ai đều là cảm giác được, hai người vào giờ phút này, giao phong lực bộc phát, là sao mà kinh người. Mục Vân kiếm thể tam đoán. Cùng với Lý Nguyên Hàng vẫn lấy làm kiêu ngạo Thiên Việt thần thuật, tại lúc này va chạm ra. Tiếng oanh minh, tại lúc này không ngừng truyền ra. Mục Vân lực công kích 10 phần, bộc phát khí tràng, cũng là cực kỳ cường đại. Lý Nguyên Hàng giờ phút này, đồng dạng là lực công kích bộc phát. Hai người vào giờ phút này, mang lấy cường hoành lực sát thương. Lần lượt va chạm, lần lượt bộc phát, tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Thật mạnh lực bộc phát. Giờ khắc này, thiên địa võ tràng bên trong, không ít đệ tử suy nghĩ xuất thần. Quá mạnh. Hai vị giới thánh, thậm chí có một ít siêu việt giới tôn lực bộc phát. Vẫn tinh kiếm chẳng thiên. Quát to một tiếng, tại lúc này vang lên. Lại là vẫn tinh kiếm chẳng thiên. Có thể là lần này, không còn là kiếm thể nhị đoán thi triển đi ra, mà là kiếm thể tam đoán thi triển đi ra. Âm âm thanh âm, tại lúc này không ngừng vang lên ở giữa. Lực lượng bộc phát, mang cho người ta một loại vô pháp nói nói xuyên thấu cảm giác. Lý Nguyên Hàng giờ phút này, tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Bàn tay vung ra, nhất đạo thần Việt, tại lúc này dây lát ở giữa hóa thành thập đạo, ngăn cản tại trước người mình, dây lát ở giữa giết ra. Và anh, xé rách âm thanh, tại lúc này truyền ra. Cự kiếm kia vào giờ phút này, phảng phất là không gì không phá. Kiếm thể tam đoán, lực lượng tăng phúc 3 lần không chỉ. Nguyên bản, cái này vẫn tinh thần kiếm quyết chính là đầy đủ cường hành. Vào giờ phút này, bị Mục Vân thi triển đi ra, càng là cường hành bá đạo. Phá. Một câu uống xong, kiếm khí xông phá kia thần Việt. Lý Nguyên Hàng sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui, cự kiếm giờ phút này quan mang, trực tiếp chém xuống. Âm âm thanh âm, tại lúc này truyền ra tới. Mục Vân trong lúc nhất thời, sắc mặt mang theo vài phần hàn ý. Cự kiếm, nổ bể ra tới. Quang mang, tiêu tán ra. Lý Nguyên Hàng giờ phút này, phá không mà ra. Một bộ bạch y, giờ phút này nhiễm lên tiên huyết. Nhìn về phía Mục Vân, Lý Nguyên Hàng vào giờ phút này, ánh mắt bên trong sắc khí, hào không che lấp. Phá ta Thiên Việt thần thuật, ngươi đáng giá ta triệt để giết ngươi. Lý Nguyên Hàng giờ phút này quát, một thức này, ta tự thân còn không thể khống chế, Mục Vân, ngươi chết rồi, đừng trách ta. Đạo đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang lên. Lý Nguyên Hàng, tựa hồ rốt cục muốn triệt để buộc phát ra chính mình thực lực đến. Thiên Nguyên Thần Ngự Thuật. Rít lên một tiếng, tại lúc này vang lên, Lý Nguyên Hàng vào giờ phút này, vừa sải bước ra ở giữa. Tại bên cạnh người, dây lát ở giữa hóa thành 18 binh khí xuất hiện, kia 18 binh khí, hư ảo không hề rõ ràng. Có thể là tại Lý Nguyên Hàng một bước bước ra ở giữa, lại là trở nên dần dần ngưng thực. Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt mang theo vài phần cẩn thận. Thập Bát Thiên Nguyên Đại Sát Trận. Lời nói rơi xuống, dây lát ở giữa, đao kia thương phủ Việt roi 10 bát binh khí, dây lát ở giữa ngưng thực, phá không mà rơi, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Giờ khắc này, Mục Vân huy kiếm giết ra, ầm ầm tiếng nổ đùng đoảng, triệt để nổ tung. Mục Vân đệ nhất kiếm, vừa mới chém xuống kia cầm đầu đào phòng, có thể hậu phương lưới kiếm, đã là đánh tới. Trong tích tắc, 14 đạo binh lưới đao, hóa thành 14 đạo cuồng bạo công kích, chém về phía Mục Vân. Đông đông đông. Thiên địa ở giữa, tại lúc này bộc phát ra tiếng oanh minh. Mục Vân thân ảnh, càng là bị kia tiếng oanh minh bao phủ. Mà cùng lúc đó, Lý Nguyên Hàng lao đi khỏe miệng tiên huyết, nhìn về phía dưới, ánh mắt lãnh đạm. Hắn uy nghiêm, không cho khiêu khích. Mục Vân giới thánh bắt trọng, hắn há có thể bại vào Mục Vân tay. Vào giờ phút này, Lý Nguyên Hàng sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Thiên đạo viện đám người, càng là lòng dạ chập trùng. Một trận chiến này, để người không thể không toàn tâm quan tâm. Thật đúng là có điểm nguy hiểm đâu. Nhất đạo tiếng cười, tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Quần áo màu đen, vỡ tan mấy chỗ, toàn bộ người sắc mặt, cũng là hơi trắng bệnh. Đỡ được rồi. Đám người ngạc nhiên. Lý Nguyên Hàng vào giờ phút này, cũng là hơi kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Mục Vân bốn phía. Một tòa trận pháp, vào giờ phút này rất là hỏng. Là trận pháp. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người ngẩn ngơ. Cảnh chết cũng là giới trận sư, có thể là vẫn y như cũng là bại vào Liêu Vô Khuyết tay. Mà Mục Vân, thế mà bằng vào giới trận cùng kiếm thuật, ngăn cản Lý Nguyên Hàng bộc phát nhất kích. Tam cấp giới trận. Nhiều thiếu đạo giới văn. Nạp Không Châu bên ngoài, Tỉnh Tử Dương kinh ngạc nói. Tựa hồ là tam cấp giới trận sư cực hạn một vạn đạo. Cảnh chết không xác định nói. Bên cạnh, Địa Phàm viện trưởng ánh mắt khá có thâm ý. Không sai, là một vạn đạo. Mục Vân thế mà trong đoạn thời gian này, không chỉ là gia tăng chính mình thực lực, càng là ngưng tụ giới văn, mà lại, tu hành giới trận. Hắn không nhìn lầm, kia chính là tam cấp giới trận, Kim Điêu Linh Phong trận. Chỉ là, Mục Vân từ nơi nào học được. Hắn nhưng không có truyền cho Mục Vân. Chẳng lẽ là chính Mục Vân đến trận môn bên trong tu hành. Chính mình đem tam cấp đỉnh tiêm giới trận hiểu rõ, không quá hiện thực. Địa Phàm vào giờ phút này, sắc mặt bình thản, có thể là nội tâm lại là như sóng tràn bờ. Mục Vân thể hiện ra thực lực cùng khí tức, hoàn toàn không phải một vị giới thánh bắt trọng cảnh giới đệ tử đủ khả năng hiện ra. Cái này ra hỏa. Địa Phàm nheo cặp mắt lại, nội tâm tự nói, đến cùng là đến từ nơi nào. Chương 3469, Vạn Nguyên Chi Quyền. Hiện tại nếu là nói Mục Vân là đến từ cái gì địa phương nhỏ, hắn là sẽ không tin. Chỉ là, cái này ra hỏa, mặc kệ đến từ ở đâu, chỉ cần không có phản bội Ngọc Đỉnh Viện, hắn đều không thèm để ý. Vào giờ phút này, Mục Vân trong ánh mắt mang theo lãnh đạm, làm cho Lý Nguyên Hàng nhìn lại, nội tâm đột nhiên phát lệnh. Cái này ra hỏa, còn là một vị tam cấp giới trận sư. Hơn nữa nhìn thi triển giới trận, không hề so cảnh chết kém. Giờ khắc này, chẳng ai ngờ rằng, hội là như vậy. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Lý Nguyên Hàng. Thuật pháp rất mạnh, đáng tiếc, ta càng mạnh. Giờ khắc này Mục Vân, ánh mắt mang theo lấy lãnh đạm, không thể nghi ngờ. Chỉ là ngăn cản xuống tới công kích của ta thôi, có cái gì đáng phải kiêu ngạo. Lý Nguyên Hàng lại là cười nhạo nói. Thật sao? Mục Vân lại là lần nữa nói, có thể là, làm ngươi không làm gì được ta thời điểm, ta chính là bắt đầu tiến công. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên Hàng thân ảnh dây lát ở giữa tránh ra. Mục Vân vừa xài bước ra, trực tiếp hai tay ở giữa, giới văn ngưng tụ. Ngũ ẩn Phật chú trận. Một câu uống xong ở giữa, đất trời bốn phía ở giữa, quang mang dây lát ở giữa xuống lại. Hai người thân ảnh, tại phương viên trăm dặm chỗ, xa xa đứng vững. Mà giờ khắc này, có thể nhìn thấy, bốn phía năm cái vị trí, xuất hiện ngũ đạo Phật quang, mà kia Phật quang bên trong, dựng dục ra năm tôn hắc sắc cự Phật. Hắc sắc cự Phật, vào giờ phút này toàn thân khí tức, bao phủ ra. Thiên địa tại lúc này đều là ảm đạm xuống. Ngũ ẩn Phật chú trận, lại là một tòa tam cấp đại trận. Giờ khắc này, cuồng bạo khí tức phóng thích ra ở giữa, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Chấn. Âm âm thanh âm tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, quang mang bắn ra bốn phía. Ngũ đạo Phật quang tại lúc này triệt để bộc phát ra. tiếng oanh minh, làm người sợ hãi. Kia Phật quang tại lúc này, dây lát ở giữa phủ xuống. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoảng, tại lúc này không ngừng vang lên. Lý Nguyên Hàng thân ảnh tại Phật quang bên trong, lộ ra 10 điểm chói mắt. Từng đạo Phật quang chiếu xạ hắn thân thể phía trên, phóng thích ra khủng bố áp lực, làm cho Lý Nguyên Hàng cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái xanh. Có thể là vào giờ phút này, Lý Nguyên Hàng tuyệt không tránh né. Ngươi có thể làm gì được ta? Lý Nguyên Hàng giờ phút này gào thét một tiếng. Quy Thiên Thiên kiếm thuật. Một câu uống xong ở giữa, trong khoảnh khắc, một thanh cự kiếm từ hắn thể nội bộc phát ra. Cự kiếm kia trực tiếp xuyên thấu ngũ đạo Phật quang, thẳng hướng kia Phật quang ban đầu nằm tỏa Phật tượng phía trên. Mục Vân vào giờ phút này, nhất kiếm chém ra, luyện tâm nguyên kiếm lập tức giết ra, ngăn cản cự kiếm kia giết ra. Và anh, hai người mỗi một lần va chạm, lực lượng dư ba đều là chấn động đại địa run rẩy, phảng phất nạp không châu tại lúc này đều có thể sụp đổ. Quy Thiên Diệt Sơn thuật. Lý Nguyên Hàng lại là rít lên một tiếng, bàng bạc cự sơn tại lúc này từ hắn dưới chân bốc lên. Ngũ đạo Phật quang tại cự kiếm cùng cự sơn chống cự hạ, rốt cục áp chế không nổi Lý Nguyên Hàng thực lực. Mục Vân giờ phút này thân ảnh tối lui. Tam đoàn kiếm thể, tam cấp giới trận, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết, vẫn ý như cũng là vô pháp triệt để ngăn chặn Lý Nguyên Hàng. Vốn không muốn vận dụng chính mình át chủ bài, nhưng là hiện tại xem ra, không làm được. Ông thanh danh, tại lúc này vang lên. Mục Vân đỉnh đầu, thiên địa hồng lô xuất hiện. Hắn ngược lại cũng không lo lắng tại chỗ giới chủ nhóm, nhận ra cái này thiên địa hồng lô. Thập tam hồng hoang chí bảo, nhìn thấy qua, chỉ sợ ít nhất là chúa tể cấp bậc, thậm chí là xương hào đế xương hào thần nhóm. Nhưng là hiển nhiên, đám người này hẳn là không kiến thức từng tới. Mà lại, hiện nay thiên địa hồng lô linh bị hắn xóa bỏ. Chỉ có thiên địa hồng lô bản thân, hắn cùng một nhịp thở, thực lực của hắn hạn mức cao nhất, quyết định thiên địa hồng lô lực buộc phát hạn mức cao nhất. Vào giờ phút này, thiên địa hồng lô lơ lửng tại Mục Vân đỉnh đầu, thanh sắc quang mang ngưng tụ. Ngao! Một tiếng to rõ long khiếu âm thanh, tại lúc này vang lên. Nhất đạo nham tương ngưng tụ mà thành dài trăm trượng long, tại lúc này bỗng nhiên mà ra. Âm âm thanh âm, điếc màng nhĩ người. Đông! Giờ phút này, Mục Vân tuyệt không dừng lại đùa nghịch, mà là trực tiếp điều khiển nham tương cự long bắn vọt mà ra. Bịch một tiếng vang lên, kia cự sơn nhận va chạm, Lý Nguyên Hàng thân ảnh tại lúc này lay động không thôi. Đáng chết. Lý Nguyên Hàng chửi nhỏ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, Mục Vân thế mà còn che giấu, hiện tại mới bộc phát. Ngũ đạo Phật quang nhận áp lực thu nhỏ, dây lát ở giữa phản công. Mục Vân dùng ngũ huyền Phật chú trận, tăng thêm thiên địa hồng lô bộc phát, hiện tại ngăn chặn Lý Nguyên Hàng quy thiên chi thuật. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Hai người giờ phút này thành một phen đánh giằng co. Chỉ là cái này đánh giằng co, Mục Vân lại là ngăn chặn Lý Nguyên Hàng. Quy Thiên Phong Thần Thuật. Lý Nguyên Hàng lại lần nữa bộc phát. Vẹn vẹn là giới quyết, đánh tới hiện tại, cũng không biết thi triển mấy môn. Một màn này, cũng là để đông đảo giới thánh đệ tử, nội tâm phát lệnh. Bọn hắn một cảnh giới, nhiều nhất tu hành 2-3 môn giới quyết, mà lại cũng không phải là toàn bộ trưởng không thuần thủ. Có thể là Lý Nguyên Hàng đến bây giờ, thi triển mỗi nhất môn giới quyết, đều là uy lực 10 phần. Đây chính là chênh lệch. Giờ khắc này, Quy Thiên Phong Thần Thuật một ra, đạo đạo bàng bạc chi khí từ Lý Nguyên Hàng thể nội bộc phát ra. Lý Nguyên Hàng vào giờ phút này, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Kia vô hình ở giữa, thiên địa bên trong, phóng xuất ra một cỗ thanh sắc quang mang, dây lát ở giữa ngưng tụ thành một cánh cửa, trực tiếp đánh tới hướng Mục Vân. Giờ khắc này, mọi người đều là ngạc nhiên. Không bao lâu, tất cả mọi người đều là cảm giác được, cánh cửa kia từ từ áp chế ở Mục Vân đỉnh đầu. Mục Vân dưới chân Viêm Long cũng tốt, kia ngũ đạo Phật quang cũng được, đều là tại lúc này trở nên yếu ớt mấy phần. Phong cấm lực lượng của ta. Mục Vân thì thầm một tiếng. Quy Thiên Phong Thần Thuật, phong cấm là hắn lực lượng. Nhất đạo cường hoành lực lượng bá đạo phóng thích ra ở giữa, Mục Vân khí tức trong người cũng là vô cùng ổn trọng. Nhưng là kia phong cấm lực lượng lại là không ngừng ngăn cách hắn cùng thiên địa ở giữa liên quan. Cảm nhận được điểm này, Mục Vân hai mắt nhìn về phía Lý Nguyên Hàng. Quy Thiên Phong Thần Thuật, ngươi rơi quyết quả nhiên bá đạo. Mục Vân lẩm bẩm nói, đáng tiếc, ngươi gặp phải đối thủ là ta. Mục Vân một câu rơi xuống, nhãn bên trong sát khí, tại lúc này ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, một quyền, tại lúc này ném ra. Một quyền này, bình thản không có gì lạ. Có thể là tại Mục Vân trong tay, lại là theo Mục Vân vung ra thời gian ngắn ngủi, dây lát ở giữa mở rộng gấp trăm lần. Vạn nguyên chi lực. Chu tiên đồ bên trong vạn nguyên chi lực. Áp xúc đến một quyền phía trên, không cách nào lực lượng bá đạo. Dây lát ở giữa buộc phát ra. Và anh. Trong chớp mắt, quyền phong rơi xuống. Lý Nguyên Hàng phong cấm thuật, sụp đổ ra. Kia cự sơn, hoàn toàn tán loạn. Cự kiếm kia, cũng là bắt đầu vỡ nát. duy chỉ có Lý Nguyên Hàng tự thân, đứng vững ở nơi đó, ánh mắt mang theo mấy phần không thể tin. Vạn Nguyên Chi Quyền. Cái này là Mục Vân cho Vạn Nguyên Chi lực buộc phát mệnh danh. Vâng. Trong tích tắc, cự sơn tiêu thất, cự kiếm tiêu thất, liên đối lấy Lý Nguyên Hàng thân ảnh, đều là tại lúc này tiêu thất. Bốn phía đám người, triệt để ngạc nhiên. Mục Vân cuối cùng bạo phát đi ra thực lực. Thật mạnh. Loại kia thực lực, khiến người ta cảm thấy cơ hồ là không thể tin. Có thể là hết lần này tới lần khác, từ Mục Vân thể nội buộc phát ra. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt nhìn sang. Nạp Không Châu bên trong, chỉ có Mục Vân một người, đạp ở nham tương cự long phía trên, cầm trong tay ba thước thanh phong, dáng người ngạo nhân. Chương 3470, hư khiếu ngưng tụ. Thời gian, phảng phất đang giờ phút này dừng lại. Mục Vân cầm trong tay trường kiếm, đứng vững giữa không trung, nhìn xem Nạp Không Châu nội thế giới, không nói một lời. Từ từ, một thân ảnh khác tại lúc này xuất hiện. Chính là Lý Nguyên Hàng. Vào giờ phút này, Lý Nguyên Hàng quần áo tổn hại, bạch y không hồi phục trước đó phiêu trần, toàn bộ người tóc dài cũng là rất là lộn xộn, sắc mặt trắng bệnh. Người thua. Mục Vân nhìn về phía Lý Nguyên Hàng, nhẹ nhàng nói. Cái này ra hỏa sở tu hành giới quyết, cùng với giới quyết uy lực bộc phát, đúng là đều là uy lực 10 phần cấp bậc. Đây cũng là Mục Vân không nghĩ tới. Chỉ là, người thắng sau cùng, vẫn ý như cũ là hắn. Lý Nguyên Hàng giờ phút này há to miệng, lại là một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ra, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang lấy oán độc. Không phục sao? Mục Vân giờ phút này, lại là không rảnh để ý. Lý Nguyên Hàng nhếch môi, cười cười, chỉ là kia răng ở giữa, lại là tiên huyết kiếm ra. Ta phục. Muốn để ta phục, ngươi đủ tư cách sao? Lý Nguyên Hàng vào giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng nói, giới thánh bắt trọng, lại có mạnh mẽ như thế lực bộc phát, thực sự là để người thán phục. Có thể trận chiến ngày hôm nay, ta Lý Nguyên Hàng vẫn là muốn thắng. Ông. Trong tích tắc, Lý Nguyên Hàng thân thể bên trong, một cỗ cường hoành đến cực hạn khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Mọi người tại giờ phút này, đều là nhìn thấy, Nạp Không Châu bên trong, Lý Nguyên Hàng thân thể bên trong, cựu đạo giới y, cựu đạo hồn y, tại lúc này ầm vang ở giữa dung hợp. Mà trong chốc lát, thiên địa ở giữa, tựa hồ một cỗ lực lượng, chút xuống. Cuồng bạo lực lượng bá đạo, tầng tầng lớp lớp bao trùm xuống tới. Chỉ thấy hư không ở giữa, đạo đạo khí tức lãnh liệt, tại lúc này bộc phát ra. Ầm vang ở giữa, đỉnh đầu phía trên, thiên địa chi lực hội tụ, ngưng tụ thành nhất đạo vòng xoáy. Vào giờ phút này, Mục Vân thấy cảnh này, lại là vô cùng minh bạch. Hư khiếu, giới tôn cảnh giới, giới vị chi cảnh, giới vương cảnh giới, chuyển hóa giới lực, hòa tan vào thân thể. Giới hoàng cảnh giới, ngưng tụ giới y, mà giới thánh cảnh giới, ngưng tụ hồn y. Đến giới tôn, chính là giới y cùng hồn y tái hợp, lột xác ra hư khiếu. Cái này hư khiếu, không chỉ là ngưng tụ tại võ giả thân thể bên trong, càng là ngưng tụ tại hồn phách bên trong. Hư khiếu ngưng tụ xuất hiện, bước vào giới tôn. Giới lực cũng tốt, hồn lực cũng được, tại lúc này, chính là có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tới. Cái này là một lần lực lượng thuế biến. Vào giờ phút này, hư khiếu nổi bật, hiển nhiên, Lý Nguyên Hàng tại thời khắc này, đến thẳng giới tôn cảnh giới. Mà giới tôn tầng thứ, phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới. Sơ kỳ ngưng tụ nhất khiếu, vì thiên môn. Trung kỳ ngưng tụ nhất khiếu, vì trung môn. Hậu kỳ ngưng tụ nhất khiếu, vì hạ môn. Đỉnh phong cảnh giới, thì là tam khiếu hợp nhất, tiến tới xung kích giới thần cảnh giới. Tam khiếu hợp nhất, chuyển hóa thành thực khiếu, thành tựu vì giới thần cảnh giới. Giới tôn, giới thánh hai đại cảnh giới, chính là giới vị cảnh giới bên trong, cực kỳ trọng yếu một vòng. Chỉ có vượt qua hư khiếu cùng thực khiếu cửa ải, mới có thể mở ra cửu trọng thiên đài, từ đó đến giới chủ cảnh giới, vượt qua cửu trọng thiên đài, liền có thể gọi là trí cao vô thượng chúa tể. Chúa tể cảnh, tại cái này thương lan vạn giới bên trong, đều đã là thuộc về cường giả cấp bậc. Vào giờ phút này, Lý Nguyên Hàng hư khiếu ngưng tụ, đã là đến thẳng giới tôn sơ kỳ. Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Kinh ngạc, không hiểu. Lý Nguyên Hàng cường đại, để không ít người trong ánh mắt, mang lấy kinh dị. Nguyên lai, Lý Nguyên Hàng đã là tùy thời có thể bước vào đến giới tôn cảnh giới, chẳng qua là vì lần này thiên địa hai viện hội vũ, mới vừa rồi không có tấn thăng, nếu không thánh tử viện, liền có thêm một vị thánh tử. Cái này, địa phàm nhìn thấy nơi đây, vội vàng nói, Lý Nguyên Hàng đột phá giới tôn cảnh giới, đây cũng không phải là hai viện hội vũ. Lập tức hủy bỏ mới là. Dù sao, giới thánh cửu trọng cảnh giới Lý Nguyên Hàng, đại biểu thiên đạo viện, có thể là đến giới tôn, vậy thì không phải là. Nghe vậy, thiên chết viện trưởng lại là cười nói, địa phàm, Lý Nguyên Hàng là chiến đấu bên trong đột phá, thế nào không coi là ta thiên đạo viện đệ tử rồi. Có thể hắn đã đến giới tôn cảnh giới. Cái kia cũng không có cách nào à, nếu là Mục Vân có thể đến giới tôn, cũng không phải không được sao. Thiên Chiết viện trưởng cười ha hà nói. Chuyện cho tới bây giờ, không nghĩ tới Mục Vân thế mà là có thể đem Lý Nguyên Hàng bức bách không thể không tấn thăng, tới lấy đắc thắng lợi. Kia hắn cái này cái làm viện trưởng, tự nhiên là không thể không làm gì. Địa Phàm lại lần nữa nhìn về phía vài vị viện trưởng. Vâng! Có thể là, ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Nạp Không Châu bên trong, Lý Nguyên Hàng đã là vọt thẳng hướng Mục Vân. Hư khiếu hội tụ, Lý Nguyên Hàng toàn thân cao thấp, lực lượng buộc phát ra ở giữa, tốc độ so với vừa rồi, nhanh lên 3 năm lần không thôi. Bành! Một quyền ném ra, Mục Vân khó khăn lắm kịp phản ứng, hai tay giao nhau phía trước, buộc phát ra nhất đạo bành tiếng vang. Ngay sau đó, chỉ thấy được Mục Vân thân ảnh, tại lúc này rút lui mà ra, tốc độ cực nhanh, cuối cùng bịch một tiếng, nhập vào đại địa bên trong, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Giờ khắc này, thiên địa võ tràng bên trong, hai viện đệ tử, cũng là đều buộc phát ra thanh âm. Địa đạo viện đệ tử bất mãn. Thiên đạo viện đệ tử tại lúc này cũng là không ngừng mở miệng giải thích. Hai phe đệ tử, loạn thành một bầy. Địa phàm cùng thiên chiết, cũng là không ngừng tranh luận. Trung ương, thương minh viện trưởng vào giờ phút này, lại phảng phất là ngoảnh mặt làm ngơ. Vào giờ phút này, Nạp Không Châu bên trong, Lý Nguyên Hàng ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạo, nhìn về phía nơi xa. Giới tôn cảnh giới. Hắn cần đột phá giới tôn cảnh giới, là có thể đủ vẹn vẹn chỉ là giới thánh bắt trọng cảnh giới Mục Vân. Mất mặt. Hắn biết rất mất mặt, có thể là, dù sao cũng so thua tốt. Lý Nguyên Hàng nhìn về phía Mục Vân, quắc khẽ nói, ngươi rất mạnh, ta thừa nhận, có thể là, chân chính toàn lực bộc phát, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vào giờ phút này, phế tích ở giữa, Mục Vân thân ảnh tại lúc này, đứng lên. Giới tôn A. Mục Vân thân ảnh, từ từ thăng không. Kim quang nhàn nhạt, tại hắn thân mặt ngoài thân thể tụ tập. Thương Hoàng Thần Y, ngưng tụ tại thân thể mặt ngoài. Mục Vân cười nói, quả nhiên cùng giới thánh rất không giống, đây chính là giới tôn thực lực. Người cho rằng, đến giới tôn, liền có thể đánh bại ta rồi. Mục Vân nhìn trời một chút địa bốn phía, một cái máu đen phun ra, cười nói, đến giới tôn, ta cũng có thể bại ngươi. Lời nói rơi xuống, Thương Hoàng Thần Y, Kim Hoàng Quang mang đại thịnh. Mà ngay sau đó, dưới chân nham tương cự long xuất hiện lần nữa. Mục Vân ánh mắt, dần dần lạnh lùng xuống tới. Thương Thiên Thần Trảm. Một câu uống xong, nhãn bên trong thanh quang lóe lên, đạo đạo không gian vết rách, tại lúc này phóng thích ra. Từng đạo không gian lợi nhận, vào giờ phút này bộc phát ra. Theo sát kia không gian lợi nhận giết ra, Mục Vân thân ảnh tại lúc này, cũng là hóa thành như chớp giật, trực tiếp giết ra, tốc độ nhanh, lệnh nhân nhãn hoa hỗn loạn. Thấy cảnh này, Lý Nguyên Hàng sắc mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Mục Vân tốc độ cực nhanh, cho người cảm giác, phảng phất đang giờ khắc này, hắn cũng nhận được to lớn đề thăng. Không gian lợi nhận phía trước, Lý Nguyên Hàng hai tay ở giữa, giới lực hội tụ, tiếng oanh minh, không ngừng buộc phát ra. Đông đông đông. Kia không gian lợi nhận, lại là cắt Lý Nguyên Hàng trước người giới lực phòng ngự, đằng đằng sát khí. Một tiếng ầm vang, tại lúc này truyền ra tới. Lý Nguyên Hàng thân ảnh tại lúc này, không ngừng rút lui. Mục Vân nhãn bên trong, vào giờ phút này mang theo vài phần bình tĩnh. Thân ảnh đã là lại lần nữa đánh tới. Âm Dương Nguyên Ấn. Một đạo ấn ký, tại lúc này trực tiếp phủ xuống. Chương 3471, cuối cùng vì bên thắng. Thương Thiên Thần Trảm. Thương Hoàng Thần Y. Âm Dương Nguyên Ấn. Ba cái ra chỉ phía dưới, Mục Vân một ấn phủ xuống. Lý Nguyên Hàng giờ phút này, nương tựa theo giới tôn cường hoành cảnh giới, ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới ở giữa, lại là sắc mặt trắng nhợt. Nhịn không được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân vào giờ phút này, lại là không có dừng tay. Giới tôn. Liền xem như giới tôn lại như thế nào. Hắn cũng không phải không có để lại át chủ bài. Mà bây giờ, chính là hiện ra át chủ bài thời khắc. Mục Vân vừa xài bước ra, một quyền trực tiếp giết ra. Vâng. Nhất đạo thanh âm điếc thai nhức óc, tại lúc này vang lên. Cuồng bạo thanh âm, làm cho mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy thân thể đều hơi hơi run lên. Kia quyền, không phải thẳng hướng bọn hắn, có thể là cho người cảm giác, nếu là rơi xuống trên người bọn họ, đủ để đánh chết bọn hắn. Quyền kinh giết ra, Lý Nguyên Hàng giờ phút này, sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù trước đó bị thương, nhưng là bây giờ, vẫn ý như cũng là ngang nhiên không sợ giết ra. Vâng! Hai quyền va nhau. Lý Nguyên Hàng thân thể khẽ run lên, có thể vẫn ý như cũng là ngăn cản xuống tới. Mục Vân vào giờ phút này, lại là thân ảnh lui ra phía sau. Ánh mắt bên trong. Một vòng lạnh lùng quan mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thương Thiên Thai Nan. Sát na, ánh mắt ẩn chứa sát khí, Lý Nguyên Hàng thân thể bốn phía, không gian đổ sụp. Hắn muốn tránh, có thể là giờ phút này Mục Vân lại là trực tiếp giết ra, cuốn lấy hắn. Kia không gian đổ sụp tốc độ, càng lúc càng nhanh. Lý Nguyên Hàng cảm nhận được nguy cơ rất lớn, vào giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi. Kim Nguyệt giới quyết. Quát khẽ một tiếng, Lý Nguyên Hàng hai tay dây lát ở giữa kết ấn, nhất đạo kim sắc trăng tròn, ngưng tụ tại hắn thân trước. Bá đạo khí thế, tại lúc này phóng thích ra. Kim Nguyệt dây lát ở giữa hoanh ra, ngăn cản Mục Vân tiến lên bộ pháp. Có thể là giờ phút này, Mục Vân lại là thẳng tiến không lùi. Lại đến một quyền. Vẫn ý như cũng là vạn nguyên chi quyền, quyền phong gào thét ở giữa, buộc phát ra khí thế, phá lệ cường hành. Lý Nguyên Hàng ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Uy lực của một quyền này, hắn là có hiểu biết. Rất mạnh. Ẩn chứa lực lượng, lực buộc phát uy mãnh. Khen. Kia quyền phong, dây lát ở giữa oanh kích đến Kim Nguyệt phía trên. Tạch tạch tạch. Kim Nguyệt vào giờ phút này, xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Vỡ vụn vết tích, càng thêm rõ ràng. Cái gì? Vào giờ phút này, Lý Nguyên Hàng biến sắc. Cái này là cái gì lực bộc phát? Phía sau, kia không gian vòng xoáy, cũng là càng thêm gần sát. Giới tôn, cứ như vậy chuyện. Mục Vân giờ phút này, lại lần nữa tới gần. Âm dương nguyên ấn, tại lúc này bộc phát uy năng. Âm âm thanh âm, từng đạo vang lên. Lý Nguyên Hàng vào giờ phút này, sắc mặt mang lấy một chút hoảng hốt. Vâng, kịch liệt lực bộc phát, tại lúc này phóng thích ra. Cường thịnh quan mang, từng đạo khuyết tán ra tới. Giờ khắc này, Mục Vân nhãn bên trong mang lấy một tia kiên quyết. Đủ. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Bá một tiếng vang lên. Mục Vân thân trước, Tiêu Mục thân ảnh xuất hiện, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Mục Vân hết thể công kích, hóa thành vô hình. Mà đổi thành một bên, kia không gian vòng xoáy biên giới, Lý Nguyên Hàng thần sắc sợ hãi. Tiêu Mục lại là bàn tay vung lên, đem Lý Nguyên Hàng kéo về. Cho tới giờ khắc này, Lý Nguyên Hàng vẫn ý như cũng là nghĩ lại phát sợ. Kia khủng bố vòng xoáy, nếu là bị cuốn vào, hắn sẽ chết ta. Hẳn là sẽ chết. Vào giờ phút này, lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, Lý Nguyên Hàng ánh mắt mang lấy thật sâu kiên kỵ. Dừng ở đây. Tiêu Mục nhìn về phía hai người, từ từ nói, Mục Vân chiến thắng. Tiêu Mục đột nhiên xuất hiện ra trận, làm cho hai viện đệ tử từ trong lúc khiếp sợ, từ từ thức tỉnh. Quá bá đạo. Mục Vân quá bá đạo. Sau cùng công kích, nhìn, vô cùng mãnh liệt. Vào giờ phút này, Lý Nguyên Hàng há to miệng, nội tâm không cam, lại là không biết nói cái gì. Tiêu Mục tựa hồ nhìn ra điểm này, bàn tay vừa nhấc. Một khối kim thạch xuất hiện tại Tiêu Mục trong tay. Cái này là chế tạo tứ phẩm giới khí huyền kim hắc thạch, so với bình thường tứ phẩm giới khí kiên cố, cũng so với tôn sơ kỳ nhục thân kiên cố. Tiêu Mục nói, đem kia huyền kim hắc thạch ném vào đến kia còn chưa tan đi đi không gian vòng xoáy bên trong. Suy suy kéo kéo thanh âm vang lên, hỏa quang toát ra. Hắc sắc kim thạch dây lát ở giữa vỡ vụn, bị vòng xoáy hấp thụ trụ, hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Lý Nguyên Hàng sắc mặt trắng bệch. Quanh mình đệ tử, càng là thần sắc sợ hãi. Lực lượng thật là bá đạo. Tiêu Mục lần nữa nói, ngươi thua không oan. Nghe đến lời này Lý Nguyên Hàng, ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói. Mà giờ khắc này, Thiên Triết cùng Địa Phàm hai người tranh cãi, cũng đã sớm kết thúc. Địa Phàm nhìn một chút Thiên Triết, hậm hực nói, thành giới tôn lại như thế nào, không phải là thua. Cảnh Triết mấy người nghe vậy, càng là biểu lộ cổ quái. Vừa rồi viện trưởng cái kia kích động kình, cũng không phải chuyện như thế. Nhưng là, cũng may, Mục Vân thắng. Một đánh bốn. Liêu Vô Khuyết. Phí Liệt. Tiêu Vân Bình. Lý Nguyên Hàng. Bốn người đều là bại vào Mục Vân tay. Giờ khắc này, quan chiến các đệ tử, vẫn ý như cũng là có chút không có tử trong lúc khiếp sợ đi ra ngốc trệ. Một trận chiến này, quá để người bất khả tư nghị. Tiêu Mục thu hồi nạp không châu, Mục Vân cùng Lý Nguyên Hàng hai người, đều là xuất hiện tại thiên địa võ tràng bên trong. Thấy cảnh này, mọi người đều là ánh mắt tụ vào. Vào giờ phút này, Thương Minh viện trưởng, cùng với Tịch Đỉnh Thiên, Lạc Thủy Anh, Hứa Khôn ba vị phó viện trưởng, mười mấy vị trưởng lão, cũng là đều đứng dậy. So tài, đến đây là kết thúc. Thương Minh viện trưởng cười cười nói, Thiên Đạo Viện, Địa Đạo Viện, mấy ngày nay thời gian, các đệ tử thực lực đạt được hiện ra, ta cũng nhìn thấy tiến bộ của các ngươi. Trăm năm một lần so tài, không chỉ là vì thắng thua, càng là vì kích phát các ngươi cầu thắng tâm, hiện tại là cầu thắng tâm. Tương lai chính là các ngươi cầu sinh dục. Chúng ta võ giả, làm liều mạng, chỉ có liều mạng, mới có thể sống sót. Này giới hai viện hội vũ, bên thắng, vì địa đạo viện. Một câu rơi xuống, thiên địa võ tràng bên trong, địa đạo viện các đệ tử, lập tức gầm hét lên. Ngay tiếp theo nhân đạo viện đệ tử, cũng là nhảy cấm hoan hô. Mà thiên đạo viện đệ tử, thì là mặt mũi tràn đầy không cam. Bốn giới bên thắng. Lần này, lại là bị địa đạo viện đoạt đi. Địa đạo viện đệ tử dự thi 10 người. Thương Minh nhìn về phía kia thập đạo thân ảnh. Tứ phẩm giới khí, giới đan,